Chương 197, quả tẩu 11. Hoảng sợ phía dưới, nàng hô to, lão nhị gia, ngươi trở về Sở Vân Lê không núp đích. Tô Di nương cười, phu nhân, vấn đề này cũng không phải là cái gì bí mật, ngươi không phải cưới hỏi đàng hoàng Lý gia phu nhân, này thân áo đo ăn mặc lâu, quên chính mình mặc áo trắng thời điểm sao? Nàng ngự khí miệng ai, không chút nào nể tình. Tần thị lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút Sở Vân Lê, nói, ngươi trở về thu thập hành lý, mau chóng đi Nguyên Thành. Đừng nha. Tô Di nương cười ngồi xuống Tần thị bên cạnh, nhị thiếu gia mới là Lý gia đứng đắn con trai trưởng, này nói đến hắn thân sinh mẫu thân, ngươi sao có thể làm nhị thiếu phu nhân rời đi đâu? Ngươi đắc ý cái gì? Tần thị cười lạnh, lớn lên lại giống, ngươi cũng không phải nàng, bất quá một cái đổ dỏm mà thôi. Tô Di nương mặt bên trên tươi cười thu lại, phòng bên trầm mặc bên trong xuống dưới. Hà thị một mặt mờ mịt, các ngươi những lời này là có ý gì? Tô Di nương quay người nhìn nàng, cười ha hả nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi gả nam nhân, thế nhưng là từ động phòng nha đầu xuất ra, thứ trưởng tử mà thôi. Ngươi nói hiệu nói vượng, lao ra nếu là biết, sẽ không tha thứ cho ngươi. Tần thị đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, xoay người thấp giọng nói, không có lao ra cho phép, ta cu nở dê không làm được Lý gia phu nhân, như vậy nhiều năm Lý gia đối nhân xử thế lo liệu hậu viện chính là ta, ta tự nhận làm được bổn phận thế tử, liền xem như trong miệng ngươi chính là chân tướng lại như thế nào, ta liền lão nhị đều không có động thủ, đủ để chứng minh ta tha thứ rộng lượng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tô Di nương cười to lên, cười đến nước mắt đều chảy ra, mới nói, làm chính thất cũng không chỉ là muốn khoan dung hơn rộng lượng là được, còn phải bắt lấy nam nhân tâm, ngươi làm ra cả một cái hậu viện nữ nhân, chính là tha thứ sao? Ngươi nói ta là đồ dỏng, vô luận ta là cái gì, lao ra nguyện ý làm ta mặc này thân đỏ chót, liền chứng minh hắn đã chán ghét ngươi. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai. Tô Di nương bộ mặt, cười lạnh một tiếng, đưa tay một bàn tay trả lại trở về, hai người lập tức đánh lẫn nhau đứng lên, Hà thị có chút luống cuống, nhìn về phía Sở Vân Lê. Sở Vân Lê nàng lui về sau lui, cũng không có tiến lên can ngăn ý tứ. Hà thị lúc này tâm tình chập trùng, nhưng nhìn thấy Tô Di nương níu lấy Tần thị tóc, nhịn không được tiến lên hỗ trợ, lại bị Tô Di nương đẩy ra. Đừng nhìn nàng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, lực đạo lại không nhỏ, một cái liền đem Hà thị đẩy xa, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống, Sở Vân Lê thuận tay một cái đỡ lấy. Hà thị lui mấy bước mới đứng vững, nếu không phải là bị Sở Vân Lê đỡ, có thể đã ngã sấp xuống, tràn đầy nghĩ mà sợ nói với nàng ta. Bên kia hai người đánh lẫn nhau, bên cạnh nha hoàn bà tử cũng không dám tiến lên, Sở Vân Lê nhìn nửa ngày, quay người đi ra ngoài. Hà thị mặt mũi tràn đầy lo lắng, nghĩ muốn tiến lên lại không dám, nàng bụng bên trong nhưng có hài tử, vừa rồi nếu không phải Sở Vân Lê dịu nàng một cái, lúc này khả năng đã bị thương. Nhìn thấy Sở Vân Lê đi ra ngoài, nàng dậm chân một cái cu nở dê đổi tới, đệ muội, chuyện vừa rồi ngươi thấy thế nào không cái nhìn. Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Hà thị không cam tâm, mẫu thân nàng thật nếu không phải nhị đệ mẹ đẻ, ngươi liền một chút không nóng nảy có phải hay không, lại có cái gì quan trọng? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, nàng tha ý độ đối với y ta cho tới bây giờ liền không có tốt hơn, chẳng lẽ ta còn chờ mong cùng nàng mẹ chồng nàng dâu hảo hảo ở chung? Hà thị yên lặng. Nửa ngày cả giận nói, Lý gia lừa gạt hôn lúc trước rõ ràng nói chính là trưởng tử cùng ta, bây giờ làm ra một cái thứ trưởng tử đến lừa tiền có thế trả trở về, lừa gạt hôn chẳng lẽ còn có thể cùng cách không thành lập tức cô nương hai gả? Thực tình không nhiều, như Sở Vân Lê bình thường quả phụ tái giá, còn có thể gả đến tốt như vậy, tại toàn bộ Lâm Thành có thể xưng truyền kỳ. Nàng trực tiếp trở về tiểu viện, kỳ thật này phủ bên trong ai làm chủ mẫu cùng với nàng đều không quan hệ nhiều lắm. Dù sao đều không phải Lý Thiếu An mẹ ruột, đối bọn hắn phu thê cũng sẽ không có thiện ý. Nhìn Lý Thiếu An cầm về ngân phiếu, chừng 8 vạn 2, mua cái viện tử xác thực đủ. Nay phủ bên trong, đối bọn hắn có chút tình ý, khả năng chỉ có Lý Phụ. Nàng nghĩ như vậy, cũng liền như vậy nói. Dứt lời, chỉ thấy Lý Thiếu An khỏe miệng lộ ra chút châm chọc tươi cười đến. Ta hỏi qua, 20 năm trước, Lâm Thành xác thực có cái Tô gia. Lý gia vốn di chủ mẫu cu nở dê sắc thực hẳn là họ Tô, lúc trước thành thân lúc 10 dặm hồng trang không có chút nào khoa trương. Còn có, lúc trước Lý Tô hai nhà thông gia, kỳ thật Lý gia ẩn ẩn trèo cao. Điểm ấy ngân phiếu, vẫn chưa tới lúc trước đổ cưới một thành. Ta nương đồ cưới, ta sớm muộn muốn toàn bộ cầm về hai người thu thập hành lý, hôm sau buổi sáng đi nhập viện chào từ biệt, bởi vì trước tiên làm cho người ta đi bẩm cáo qua Lý Phụ, lúc này hắn cu nở dê tại, Tần Thị mặt bên trên có vết chảo, nhìn ánh mắt hai người âm u, chỉ một ngón tay bên cạnh hai cái nha hoàn, các ngươi trẻ tuổi, sẽ không chiếu cố chính mình, hai người này là ta cố ý lựa đi ra, rất biết hầu hạ người. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, lại tới nàng không thoải mái, người khác liền mơ tưởng thoải mái, nàng không tiếp lời này cha, dương mắt nhìn về phía Lý Phụ, phụ thân, hôm qua mẫu thân cùng Tô Di Nương đánh nhau, nói là phu quân mẹ đẻ cũng không phải là bây giờ mẫu thân, Lý Phụ đương ra chủ mẫu một người khác hoàn toàn. Lời ra khỏi miệng, phòng bên trong một mảnh khó tả an tĩnh. Trung quanh hầu hạ người hầu đều lặng lẽ sở lui ra ngoài. Thần thị đầy mắt không thể tin, không rõ nàng làm sao dám như vậy thản đãng đãng nói ra. Lý Phụ sắc mặt cũng khó nhìn, ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt uy hiếp rơi vào chính mình trên người, Sở Vân Lê cũng không sợ, tiếp tục nói, phu quân là cái hiếu tử, không chịu hoài nghi phụ thân mẫu thân. Nhưng trên đời này, cho tới bây giờ đều là không có lửa làm sao có khói, con dâu muốn thay thế phu quân hỏi ngài một câu, Tô Di Nương luôn mồm phu quân mẹ đẻ một người khác hoàn toàn, việc này thế nhưng là thật ngài chính miệng nói, chỉ cần ngài nói, con dâu liền tin, nếu là mẹ đẻ chính là mẫu thân, về sau con dâu tất nhiên tận tâm phụng dưỡng, lại không hỏi nhiều một câu. Tần thị một bàn tay vỗ lên bàn, lớn mật Sở Vân Lê mới không sợ nàng, cũng không tin Lý Phụ bây giờ còn có thể chính miệng thừa nhận Tần thị thân phận. Hôm qua hai người bọn họ ầm ĩ như vậy hùng, không phải cũng không có nháo đến hắn cùng trước, nói cho cùng, hai người đều không có niềm tin tuyệt đối. Thấy Lý Phụ như có điều suy nghĩ, Tần thị gấp, lao ra, như vậy nhiều năm ta đối với ít an Lý Phụ mở miệng đánh gãy nàng, lại là đối nhi tử, nàng xác thực không phải người mẹ đẻ. Lý Thiếu An nhắm lại mắt, ta đây nương đâu người nương không có. Lý Phụ dừng một chút, ngươi ngoại tổ nhà xảy ra chuyện, nàng tạm thời tâm tình tích tụ, là chết bệnh, khi đó ngươi còn nhỏ. Ta sợ ngươi biết mẹ đẻ là người khác sau sẽ đối với mới mâu thân mâu thuẫn, đối với hai mẹ con các ngươi đều không tốt. Lý Thiều An gật gật đầu, hỏi, cho nên, nàng là ngươi vì ta tìm mới mâu thân. Lý Phụ nhìn về phía Tần Thị, ánh mắt rơi vào tại nàng mặt bên trên cùng trên cổ trào thương nơi, chỉ cảm thấy thực sự khó coi, nói, nàng chỉ là giúp ta xử lý Lý gia hậu viện. Nghe vậy, Tần Thị thì sắc mặt trắng bệnh, cả người chán nản xuống tới. Có những lời này, Tần Thị lại không là Lý gia phu nhân, chỉ là giúp đỡ xử lý hậu viện mà thôi. Tô Di Nương như vậy được sủng ái, về sau này Lý gia hậu viện, người đó định đoạt còn chưa nhất định đâu. Nhìn thấy Tần Thị trắng bệch mặt, Sở Vân Lê hài lòng, để ngươi bại bà phổ nhìn chòng chọc xem lập tức nữ tử lực lượng đều là nam nhân cho. Tô Di Nương đã dám cùng Tần Thị sang âm thanh, liền chứng minh Lý Phụ nói với nàng qua cái gì. Mà Lý Phụ đã khởi nghĩ muốn thay người tâm tư, lúc này Sở Vân Lê đưa lên câu chuyện, kỳ thật cũng là cho hắn tìm cái lý do, nếu như hắn thật muốn thay người, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, sau ngày hôm nay, Lý Phu Nhân muốn đổi người. Tại Tần Thị đầy mắt không thể tin ánh mắt bên trong, Lý Phụ có chút không được tự nhiên, thúc giục nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi vẫn là sớm đi lên đường, nhà bên trong sự tình có ta nhìn, các ngươi không cần lo lắng. Lý Phụ thực sự lo ngại, hai người đi lần này, đem viện tử bên trong đắc lực người cùng quan trọng đồ vật đều mang đi, nhà này, có trở về hay không đều có thể, như thế nào lại lo lắng theo nhập viện ra tới, hai người trực tiếp ra đại môn, lên xe ngựa, đi viện tử bên trong nối liền hồ bà, sau đó xe ngựa một đường ra khỏi thành, hướng Nguyên Thành mà đi. Lâm Thành cách Nguyên Thành xe ngựa nói cờ ơn lờ 5 ngày, bọn họ trên đường đi cũng không quá dừng lại. 5 ngày sau đuổi tại trước khi trời tối vào thành. Trước tìm khách sạn ở lại, hôm sau tìm mẹ mịn, này Nguyên Thành bên trong mua một cái viện. Nghĩ muốn mua tới gần nha môn địa phương, căn bản mua không ra, nhất là qua hết năm chính là 3 năm một lần thi hương, hiện tại chính là muốn thuê, cũng là không muốn được. Bọn họ mua viện tử đã tới gần cửa thành, hai vào sân rộng, liền ba người bọn họ trụ. Hồ bà hơi có chút không được tự nhiên. Dàn xếp lại sau tìm nữ nhi, ta vẫn là dọn ra ngoài trụ. Ta chỗ nào có thể trường kỳ cùng các ngươi ở cùng một chỗ? Sở Vân Lê bật cười, sân lớn như vậy, còn sợ ngài trụ phải có chỗ nào không thư thái, trực tiếp nói với ta. Trụ đến lâu, ta sợ ảnh hưởng vợ chồng các ngươi cảm tình, vạn nhất ít an tâm bên trong không thoải mái, khó tránh khỏi sẽ giận lây sang ngươi. Hồ bà bà lời nói thâm thía, ngươi có này phần tâm, ta liền rất thỏa mãn. Bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngài muốn đi đến nơi đâu lại nói, tiền thuê cũng không rẻ, nếu không phải lúc trước ngài đem ta mang về, ta cũng không thể có bây giờ số phận, phu quân bên kia, hắn sẽ không cao hứng, hắn sẽ cùng ta cũng như thế cảm kích ngài. Nói hết lời mới đem người khuyên nhủ. Dàn xếp lại lúc sau, Sở Vân Lê phu thê hai người thầm cư không ra ngoài, Lý Thiếu An Bình lúc trên cơ bản đều ở nhà trông được sách, mà nàng thì thêu hoa. Thời tiết dần dần lạnh, đảo mắt đến cửa ải cuối năm, thành bên thư bên trong sinh càng ngày càng nhiều. Một ngày này Sở Vân Lê mang theo hồ bà đi ra ngoài dạo phố, còn chưa lên xe ngựa đâu rồi, liền thấy sắt vách trong cửa lớn ra tới một đoàn người. Lâm Lập Hạ ngay tại trong đó, không nghĩ tới đều đến nơi này, còn có thể làm đến hàng xóm. Bất quá, liền nàng biết đến, kia mẫu tử hai người đừng nói mua, chính là thuê, cu nở dê trụ không dậy nổi đất này đoạn viện tử. Càng đừng đề cập hắn hiện tại phía sau còn mang theo tùy tùng cùng thư đồng, một bộ công tử thế gia diễn xuất. Hắn cũng nhìn thấy Sở Vân Lê, đầu tiên là sững sờ, sau đó khôi phục như thường, chính mình lên xe ngựa. Bên cạnh hồ bà đã bỏ lên trên xe ngựa, thúc giục nàng, lên mau, nghe nói bên kia hội đèn lồng nhưng náo nhiệt. Hôm qua Sở Vân Lê cùng Lý Thiếu An hai người nghe nói Nguyên Thành Tây Thành có hội đèn lồng, cố ý chạy tới đi dạo một vòng. Ngày hôm nay Sở Vân Lê buổi sáng liền đi mời bà đi xem, ngay từ đầu nàng còn không đáp ứng, khó khăn mới ra cửa, không nghĩ tới nàng hiện tại lại không thể chờ đợi. Hàng năm tháng riêng 15, Tây Thành bên này đều có hội đèn lồng, gánh xiếc nghệ nhân liền có thật nhiều loại, năm nay vừa vặn thi hương chi niên, nhất là náo nhiệt. Trên đường cái rất nhiều người, chính là bên đường cửa hàng bên trong khu nở dê kín người hết chỗ, bà đi dạo đến tràn đầy phấn khởi, bất quá rốt cuộc lớn tuổi. Đi dạo một hồi liền mệt, vừa vặn nhìn thấy bên đường nước chè cửa hàng, lôi kéo nàng đi qua ngồi. Ta không nghĩ tới đời này còn muốn rời đi Lẫm Thành. Nhìn trên đường náo nhiệt, bà cười tủm tỉm nói, người nữ nhi này, ta không có phí công nhận. Sở Vân Lê cười yếu ớt bình yên, hồ bà đương nhiên không biết đời trước nàng bởi vì cái này nữ nhi hao hết tâm lực, cố gắng muốn đem ở góa nữ nhi mang về nhà, đáng tiếc thẳng đến nàng chết. Đều không thể làm nữ nhi rời đi Lâm ra, chân chính chết không nhắm mắt. Bên cạnh trên ghế lại đột nhiên ngồi cá nhân, Sở Vân Lê quay đầu, liền thấy Lâm Lập Hạ. Hồ bà lập tức liền đề phòng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Lập Hạ không nhìn bà, chỉ thấy nàng, Lý Nhị Phu Nhân, ta có mấy lời muốn đơn độc cho ngươi nói. Sở Vân Lê nhướng mày, nói thẳng chính là, nơi này quá ổn, sau đường phố bên kia ta đã tìm người chiếm tiểu lâu phòng, không bằng chúng ta đến đó nói chuyện. Nói xong, người đã đứng dậy, chìa tay ra. Sở Vân Lê bất động, ta mệt mỏi, không muốn đi. Ngươi nếu là không muốn nói, kỳ thật ta cu nở dê không muốn nghe. Ai biết đi có phải hay không tiểu lâu phòng, mặc dù hắn không nhất định có thế tôn nở thường chính mình, nhưng bằng cái gì muốn nghe hắn? Ngươi Lâm Lập Hạ như mày, nhìn một chút hồ bà, lần nữa ngồi xuống, hạ giọng, lời nói mang theo uy hiếp. Kỳ thật cu nở dê không có việc gì, chính là muốn theo các ngươi nói một câu, về sau ở bên ngoài dễ thực hiện nhất làm không biết ta. Rõ ràng, Sở Vân Lê cười lạnh, chính là không vạch trần ngươi chỉ là cái bình thường nông gia cùng tú tài, làm bộ coi ngươi là phú quý nhà công tử nha. Ta hiểu, về sau chỉ cần không có người hỏi ta, hoặc là ngươi về sau đều không xuất hiện tại ta trước mặt, ta sẽ không chủ động cùng người nói. Lâm Lập Hạ nhíu mày. Mặc dù hắn chính là ý tứ như vậy, nhưng lời nói từ trong miệng nàng ra ngoài sau, nghe luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thấy hắn không đi, Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, Lâm Tú Tài, ngươi chân được rồi. Nàng thần sắc khinh thường, làm Lâm Lập Hạ không lý do cảm thấy nàng biết chính mình bị thương nội tình, nhịn không được bật thốt lên hỏi, ngươi biết cái gì? Sở Vân Lê buông tay, ta cái gì cũng không biết, không biết ngươi chân kia là cùng phu nữ có chôn nở dê cậu thả sau bị người ta đánh gãy. Lâm Lập Hạ sắc mặt khó coi, ngươi cũng nghe được Sở Vân Lê không đáp, nhìn về phía chen chúc đám người, ngươi nếu là không đi nữa, ta không thể bảo đảm đối hôm qua đi trong nhà người ăn uống tiệc rượu những cái đó người nói thật. Thấy nàng ánh mắt đã rời đi chỗ khác, Lâm Lập Hạ nhịn không được nhíu mày, ngươi không phải liền là làm ta hai tháng tẩu tẩu, ngươi nghĩ muốn đi ta cùng ta nương một chút cũng không có ép ở lại, ngươi gả vào Lý gia. Chúng ta cu nở dê không có đối với ta nói hiệu nói vượn ngươi đã từng thân phận, ngươi cứ như vậy hận ta vì cái gì kia là ta muốn đi sao là nhà các ngươi bức ta đi. Sở Vân Lê cường điệu, mặc dù nàng QNZ không muốn ở lại Lâm gia, nhưng hai mẹ con này dù là có một chút xem nàng như làm người nhà, QNZ sẽ không ở nhân gia mù thời điểm đem người không chút khách khí đuổi đi ra. Hồ Lan Nguyệt vận khí tốt có cái bà tiếp nàng đi, nếu như nàng không còn thân nhân đâu tượng trên đời, Hồ Lan Nguyệt lại đã làm sai điều gì chẳng phân biệt được ngày đêm thêu hoa cung cấp hắn thi đậu thi hương, con mắt đều mù, cuối cùng liền phải một bát thuốc độc. Còn có, nàng gả vào Lý gia hai mẹ con này xác thực không có đối ngoại nói bậy, nhưng đó là bởi vì bọn hắn không dám. Người Lâm Lập Hạ nhìn nàng da thịt trắng nõn cùng ánh nến phụ trợ hạ thon dài lông mi, giật mình, hỏi dò: ngươi không nghĩ rời đi Lâm gia, ngươi đối với ta sẽ không có tình đi. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, nàng nói chính là Lâm gia không nên đuổi nàng đi, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Lâm Lập Hạ thấy nàng không nói lời nào, vốn dĩ ta còn nghĩ chờ ta thi đậu công danh lúc sau, liền vai chọn hai phòng, để ngươi sinh hài tử thừa kế đại ca hương hỏa, không nghĩ tới hắn lúc này liền đã. Có này tâm tư xấu xa, Sở Vân Lê cũng nhịn không được nữa. Bưng lên bàn bên trên chủ quán mới vừa đưa lên nóng hôi hổi ngọt canh, nguyên một bát rội cho đi qua. Bỏng đến hắn ngao một tiếng nhảy dựng lên, lúc sau đụng ngã bên đường một loạt đèn lồng, chật vật không chịu nổi té ngã trên đất. Mặc dù chung quanh nhiều người, nhưng thật đúng là không có người nào chú ý tới Sở Vân Lê động tác, chỉ thấy hắn đấu vật. Kia đèn lồng chủ quán không ngại có người đập phá quán, tiến lên một cái nắm chặt hắn cổ áo, bồi ta đèn lồng động tĩnh lớn như vậy. Lâm Lập Hạ tránh ở một bên tùy tùng bước lên phía trước, đều là hiểu lầm, nhà ta chủ tử là Tú Tài Công. Chủ quán là cái tính tình bạo, lại xem bọn hắn không giống như là nhà nghèo, sợ là thân phận cao quý không chịu bồi, thừa dịp lúc này nhiều người, hắn tự giác có lý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tú Tài Công ta thấy cũng nhiều, này trên đường ba thành người đều là Tú Tài, chính là cử nhân lão gia đến rồi, hủy ta sạp HNG, nên bồi cũng phải bồi. Chính là phân biệt đến chi phủ đại nhân trước mặt, cũng là lỗi của các ngươi. Đại gia hỏa nói có đúng hay không, đợi đến Lâm Lập Hạ đỉnh lấy đau đến nóng bỏng mặt cùng chủ quán bài xả xem rõ ràng, tại nhìn bên kia xinh đẹp bóng hình lúc, nước trẻ bàn bên trên không có mùa hay, giai nhân sớm đã không tại. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy.